Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, trung hoạn nạn. Nhìn thấy Lăng Trần trong tay cái kia bộ bình phong nát điện thoại di động, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức minh bạch hai người tình cảnh. Làm sao bây giờ? Lăng Trần trở lại đầu, nhìn về phía sau lưng tòa kia dài 40-50 mét dốc đứng, trên mặt treo đầy nụ cười khổ sở. Muốn lúc trước, hắn có thể cõng Nam Vinh Uyển Thanh rời đi, nhưng hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, chính mình cũng không còn khí lực leo đi lên, càng đừng đề cập Nam Vinh Uyển Thanh. Trước nghỉ ngơi một chút, ta tin tưởng bọn họ sẽ tìm được chúng ta. Nói, hắn mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, phát hiện eo ếch nàng bên trái trên quần áo có một mảnh vết máu. Tâm bên trong không khỏi giật mình. Người thụ thương rồi, không có việc gì, chỉ là phá vỡ một đường vết rách. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng đè lên vết thương của chính mình. Hai đạo lông mày nhỏ nhắn lập tức hơi nhíu lên. Hiển nhiên vết thương rất đau. Ta xem một chút, không để ý tới thương thế của mình. Lăng Trần cố nén sau lưng đau đớn, dãy giụa lấy đứng người lên, ngồi xổm ở Nam Vinh Uyển Thanh trước người. Sau đó đem nàng áo góc vung lên. Lập tức, chỉ gặp trắng nõn trên da thịt có một đạo thật dài miệng máu, tựa hồ là bị bén nhọn thạch đầu vạch phá. Chung quanh máu tươi đều đã ngưng kết, vết thương chung quanh ẩn ẩn nổi lên một tia màu xanh. Ngón tay hắn đặt tại miệng vết thương, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại lập tức run lên, cắn chặt mình môi mỏng, mặt lộ vẻ thống khổ. Thấy thế, Lăng Trần vội vàng lấy tay ra, cầm quần áo một lần nữa đắp lên trên vết thương. Thương thế của chúng ta phải lập tức xử lý, không phải vậy sẽ cảm nhiễm, đến lúc đó liền phiền toái. Nơi này lại không có hộp cấp cứu, xử lý như thế nào? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Yên tâm đi, luôn sẽ có biện pháp. Người trước ở chỗ này nằm sẽ, ta đi tìm ít đồ. Dứt lời, hắn đứng người lên, nhìn một chút chung quanh, sau đó cất bước hướng trong rừng đi tới. Tòa này rừng rất rậm rạp, xanh tươi tốt, hoa cỏ tùm, khắp nơi đều là che trời đại thụ, tràn ngập tự nhiên khí tức. Lăng Trần đẩy ra bụi cỏ, ở rừng bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy. Một lát sau, hắn hai mắt tỏa sáng, góc cạnh rõ ràng trên mặt lập tức hiện đầy vui mừng. Vội vàng đi tới, bởi vì bước chân bước quá lớn, kéo xuống phần lưng vết thương, lại là đau đớn một hồi đánh tới, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thở ra một hơi, đợi cho đau đớn thoáng làm dịu, hắn đem bùn đất bên trong một cây cỏ nhổ tận gốc. Không sai, hắn nói thầm một tiếng, trong tay cỏ chính là tử châu thảo. Tử châu thảo là một loại bên trong thảo dược, có thể dùng để trừ độc cầm máu, là tương đối thường dùng thảo dược. Hoa mấy phút, hắn hái 4-5 gốc tử châu thảo, sau đó quay trở về tới Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Nhìn thấy hắn mang theo vài cọng cỏ trở về, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được hiếu kỳ nói, đây là cái gì, cứu mạng thảo dược? Nói, Lăng Trần lấy xuống mấy cái lá cây nhét vào miệng bên trong, không ngừng nhai nuốt lấy, thuận tay lại đem Nam Vinh Uyển Thanh áo góc vung lên, đem vết thương hiển lộ ra. Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta hiện tại không có gì cả, chỉ có thể giản lược, người chấp nhận một cái đi. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh kịp phản ứng, chỉ gặp Lăng Trần đem miệng bên trong nhai nát lá cây nhả ra nơi tay bên trong, sau đó bôi lên ở trên vết thương của nàng. Cảm nhận được vết thương truyền đến ấm áp, Nam Vinh Uyển Thanh sau khi từ biệt đầu, có chút không dám nhìn thẳng, luôn cảm thấy có chút quá cái kia. Lăng Trần giải thích nói, chủ tịch hội đồng quản trị, ta hiểu rõ điểm buồn nôn, nhưng không có cách, thảo dược này có thể cầm máu trừ độc, tránh cho vết thương nhận cảm nhiễm, ngươi tổng không nghĩ đến uốn ván đi. Thoa xong thảo dược, Lăng Trần từ y phục của mình bên trên kéo xuống một miếng coi như sạch sẽ vải, đem Nam Vinh Uyển Thanh vết thương ngăn chặn, để dược hiệu có thể triệt để phát huy ra. Xử lý xong vết thương của nàng, hắn lại bắt đầu vội vàng cho mình bó thuốc. Thế nhưng là, miệng vết thương của hắn ở phía sau lưng. Hai cánh tay rất không tiện. Nhìn thấy hắn cật lực bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút, sau đó ngồi dậy, nhẹ giọng nói, ta tới giúp ngươi đi. A, cho ngươi. Lăng Trần hơi chút giật mình thần, lập tức đem mình vừa mới nhai nát lá cây đưa tới trước mặt nàng. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thoáng qua, góc môi khẽ mím môi, dao động đầu nói, không cần, chính ta làm. Dứt lời, nàng lấy xuống mấy cái lá cây, đưa vào miệng của mình bên trong, nhìn lấy Lăng Trần tràn đầy vết máu sau lưng, nàng từ mình mép góc kéo xuống một miếng vải, lau sạch lấy trên lưng hắn vết máu, vì để tránh cho mình làm đau hắn, động tác của nàng phi thường nhu hòa. Không thương a, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, không để ý nói, cái này một chút vết thương nhỏ nhỏ đau nhức không tính là gì. Khi Nam Vinh Uyển Thanh đem hắn trên lưng vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn phần lưng của hắn, gặp nàng nửa ngày không động tác, Lăng Trần không khỏi nói, thế nào? Nghe được thanh âm của hắn vang lên, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức lấy lại tinh thần, không có, không có gì. Miệng bên trong mặc dù nói không có gì, nhưng trong nội tâm nàng lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở Lăng Trần trên lưng, nàng nhìn thấy 7-8 cái vết đạn vết thương, còn có mấy đạo dữ tợn vết sẹo. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên người một người có nhiều như vậy thương. Những này vết thương đạn bắn cùng vết đao, phảng phất tại im ắng nói hắn qua lại gian khổ. Ngươi, ngươi trước kia làm gì? Nàng đem nhai nát lá cây bôi lên ở trên vết thương, một bên hỏi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, làm sao không rõ nàng ý tứ, ngươi là muốn hỏi những cái kia vết sẹo từ đâu tới? Nam Vinh Uyển Thanh không có lên tiếng, nhưng thái độ của nàng đã ngầm thừa nhận, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Trước kia qua là liếm máu trên lưỡi đao thời gian, thụ thương là chuyện rất bình thường. Cùng ta so bắt đầu, những cái kia ở trên người của ta lưu lại vết sẹo dưới người trận thảm hại hơn. Cho nên ta một mực rất may mắn. Người trước kia là quân nhân, xem như thế đi. U Linh mặc dù là độc lập tổ chức, nhưng ở trên danh nghĩa lại lệ thuộc quân đội. Chỉ là không nhận quân đội quản chế, cho nên tự xưng quân nhân cũng không sai. Đem thảo dược bôi lên xong, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, người lão gia ở đâu? Quên. Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn lấy ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cành lá, biến thành sặc sỡ ánh sáng tán rơi trên mặt đất, thanh tịnh con ngươi bên trong hiện lên một tia hoài niệm chi tình. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt đang nhìn chăm chú mình, hắn nhẹ nhàng chuyển qua đầu, đón nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt, dương môi nói, ta lúc còn rất nhỏ liền rời nhà, vẫn luôn là đi theo cha ta sinh hoạt. Mười mấy tuổi thời điểm, cha ta bởi vì một ít chuyện, thường năm bên ngoài bôn ba, rất ít về nhà, về sau ta nhàn rỗi không chuyện gì, dứt khoát đầu quân, vậy những thứ này năm đều là một mình ngươi sinh hoạt không sai biệt lắm. Quen thuộc liền tốt, chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi hỏi rõ ràng như vậy, không phải là muốn giới thiệu cho ta đối tượng? Lăng Trần trêu ghẹo nói. Ngươi như thế có năng lực, còn cần muốn ta giúp ngươi giới thiệu sao? Không thể nói như thế. Năng lực là một chuyện, nữ nhân lại là một chuyện khác. Hiện tại nữ nhân quá hiện thực, tâm tư lại khó bắt sờ, quá phí tinh lực. Nếu như ngươi ngay cả tinh lực cũng không chịu giao suất, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi không coi trọng cái kia nữ nhân. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi là nữ nhân, chắc hẳn ngươi rất hiểu nữ nhân. Vậy ngươi không ngại dạy ta mấy chiêu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.